Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 444, thứ 442 chương, Quý Quân Nguyệt trong nháy mắt không nói gì, lập tức âm thầm lật một cái liếc mắt, ta cười ra tiếng, cho nên ngươi đây là tới xem náo nhiệt. Mộ Dung Hưu Mỹ đương nhiên gật gật đầu, khóe môi tiểu ý như cũ như có như không, Ngọc Lục Bảo Song Đồng cũng mang theo tiểu ý. Nhưng chính là cho Quý Quân Nguyệt một loại cực hạn nhạt nhẽo trống không cảm. Liền hình như chẳng sợ hắn cười, chẳng sợ hắn có thực thể, hắn như cũ không thuộc về thế giới này. Quý Quân Nguyệt chân mày cau lại một chút, lập tức thu lại ý nghĩ trong lòng, đi tới Mộ Dung Hưu Mỹ đối diện tọa hạ. Nhưng Mộ Dung Hưu Mỹ đã ở nàng vừa suy nghĩ kia một cái chớp mắt dình tới tư tưởng của nàng hòa tâm. Sinh, ngươi lại tại hoài nghi ta lai lịch. Quý Quân Nguyệt mâu quang sắc bén nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Không muốn với ta dùng năng lực của ngươi. Nàng thế nào liền nhất thời đại ý đã quên này ra hòa có thể nhìn trộm nhân tâm. Mộ Dung Hưu Mỹ không sao cả trực tiếp lờ đi Quý Quân Nguyệt cảnh cáo. Đem nàng từ đầu đến chân quan sát một lần, có chút thương tiếc lắc lắc đầu. Ta cho rằng có thể nhìn thấy ngươi xuyên nữ trang, như vậy thật đúng là xin lỗi. Nhượng ngươi thất vọng, Quý Quân Nguyệt nhẹ bĩ cười một tiếng. Nhưng mà Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói cũng rất là trịnh trọng kỳ sự gật gật đầu. Quả thật có chút thất vọng, như vậy thấy Quý Quân Nguyệt lại lần nữa không nói gì. Mộ Dung Hưu Mỹ người này não đường về quả nhiên không giống người thường. Trắng ra quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Mặc dù hòa Mộ Dung Hưu Mỹ chỉ gặp qua hai lần. Bất quá Quý Quân Nguyệt cũng nhìn ra được người này mặc dù rất nguy hiểm. Lại là cái có sao nói vậy nhân. Hắn đã là đến xem trò vui. Như vậy tuyệt đối chính là đến xem náo nhiệt. Bởi vậy nàng cũng không cần thiết lại làm điều thừa dò hỏi hắn ý đồ đến. Chỉ là ở hắn đối diện ngồi xuống. Lên tiếng dò hỏi. Hiện tại toàn bộ Trung Nguyên loạn tác hỗn loạn. Ngươi một Tây Tiên Thái tử cứ như vậy chạy tới Trung Nguyên. Không có chuyện gì sao? Câu này dò hỏi tuyệt đối không phải xuất phát từ quan tâm. Không có chuyện gì sao? Ba chữ hỏi chính là Mộ Dung Hưu Mỹ chẳng lẽ không có việc gì có thể làm. Mà không phải quan tâm hắn ly khai hậu Tây Tiên hội sai lầm ni Mộ Dung Hưu Mỹ cứ việc thoạt. Nhìn không ăn thức ăn chín của Trần Gian. Kỳ thực lại là cái cực kỳ thông suốt người, hắn thông suốt thậm chí vượt qua mọi người, mang theo một loại nhiều lần trải qua thiên buồng thấu triệt. Tự nhiên có thể nghe minh bạch Quý Quân Nguyệt trong lời nói chân chính biểu đạt ý tứ. Sớm muộn phải ly khai, bọn họ cũng nên thích ứng, lời này nhượng Quý Quân Nguyệt nghe ra Mộ Dung Hưu Mỹ đã đoán được. Quyết định của nàng, cũng nhìn thấu chỉ cần cửu U đại lục thống nhất. Nàng và Tần Lan Tuyết liền sẽ rời đi, ta tạm thời còn không hội trở lại, này trở lại chỉ là cái gì? Đã biết Quý Quân Nguyệt lai lịch Mộ Dung Hưu Mỹ là hiểu. Chỉ thấy hắn có một hạ không một chút thay tiểu sói trắng theo lông. Bạch cốt tinh hình như rất là hưởng thụ híp mắt vẻ mặt xa ý. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, nhìn nhìn bạch cốt tinh, đầu này tiểu sói như thế liền không thấy tăm hơi. Hình thể cư nhiên không thấy chướng, nên sẽ không cũng không phải cái gì phổ thông chủng loại đi. Hình như cảm thấy Quý Quân Nguyệt tìm kiếm ánh mắt, bạch cốt tinh híp con ngươi lười biếng mở ra. Trong sáng lục con ngươi không giống Mộ Dung Hưu Mỹ như vậy nhìn như trong sáng kỳ thực sâu nồng. Thần bí lượng lục, mà là cực kỳ thuần toái lục, lục sắc chung một điểm màu đen con ngươi có dã thú cảnh giác hòa tàn lệ. Nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt nhìn khoảnh khắc, lại lười biếng nhắm hai mắt lại. Bất quá mặc dù như thế, Quý Quân Nguyệt còn là theo cặp kia thú đồng trông được tới nhân tính hóa quan sát hòa đề phòng. Này chỉ tiểu sói cư nhiên đang sợ nàng, cũng hoặc là nói cư nhiên ở phòng bị nàng, liền hình như nàng là cái gì nhân vật nguy hiểm bình thường. Ngày Quý Quân Nguyệt tha có hứng thú quan sát bạch cốt tinh thời gian. Mộ Dung Hưu Mỹ linh hoạt kỳ ảo thanh âm chậm rãi vang lên. Là muốn đi thượng cổ thiên tận đi. Ta với ngươi cùng đi, Quý Quân Nguyệt nghe nói nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. chống lại hắn cặp kia trong sáng thần bí ngọc lục bảo trong mắt. Như vậy lượng lục tròng trắng mắt, mang theo một chút màu đen bông tuyết hắc lục sắc con ngươi. Thần bí, linh dị, lại mỹ được làm cho người ta muốn phạm tội. Lại một lần, Quý Quân Nguyệt có một loại cực kỳ nồng nặc muốn đem đôi mắt này đào cất kỹ xúc động. Loại này dụ sự phạm tội trong mắt đủ để đem một người đáy lòng tham lam hòa dục vọng khuếch tán đến. Mức tận cùng, quả thực so với A Tiết cặp kia trong suốt con người còn muốn nguy hiểm nhưng sợ. Ít nhất A Tiết mắt mặc dù trong suốt có thể ảnh ngược tiến thế gian tất cả hắc ám. Nhưng nhìn đến hắn trong mắt nhân chỉ sẽ sợ, sợ hãi đáy lòng tội ác bị chiếu vào quang minh nơi. Do đó chỉ muốn trốn tránh. Chỉ hội thấp thỏm lo âu, Mộ Dung Hưu Mỹ ánh mắt lại vừa vặn tương phản, đó là tội ác nguyên tội, tất cả tội ác đô hội bởi vì đôi mắt này lên. Người thích ta mắt khẳng định lời nói linh hoạt kỳ ảo chung mang theo vài phần tiểu ý hòa thỏa. Mãn, không thể nghi ngờ, Quý Quân Nguyệt đáy mắt chợt lóe rồi biến mất dục vọng nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ rất hài lòng. Hắn thích nhìn đến Quý Quân Nguyệt đáy mắt xuất hiện tính chiếm hữu. Chẳng sợ phần này tính chiếm hữu là đúng đôi mắt hắn. Hắn như trước thích, về phần tại sao thích, Mộ Dung Hưu Mỹ như có điều suy nghĩ trầm mặc một cái chớp mắt. Đây là thứ nhất có thể che đậy hắn nhìn trộm nhân. Nhìn thấy nàng vì mình mà tâm sinh dục niệm, này sẽ làm hắn có một loại thất ý hậu đắc ý. Một loại từ một phương diện khác đạt được bồi thường thỏa mãn. Quý Quân Nguyệt hoàn hồn, lòng còn sợ hãi liễm liễm trong mắt, nếu không có từ nhỏ nhìn thấy ba cặp kia mê hoặc nhân tâm trong mắt do đó có miễn dịch lực. Chỉ sợ sẽ là nàng, ở chống lại Mộ Dung Hưu Mỹ mắt lúc cũng sẽ khống chế không được muốn phạm tội. Kia cũng không phải là một loại hậu thiên mà thành mê hoặc, mà là một loại cùng sinh đều tới Mỹ. Làm người ta nhịn không được phạm tội Mỹ. Quý Quân Nguyệt tà vọng nhíu mày cười. Thế nào, nếu là ta thích, ngươi tính toán khô xuống đưa cho ta. Quái đản tà tư tiểu ý mang theo vài phần khiêu khích hòa khó lường. Nhưng Mộ Dung Hưu Mỹ lại không tiếp chiêu. Chỉ là nghiêm túc nói. Không có quyết định này, Quý Quân Nguyệt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ sát có kỳ sự bộ dáng. Lập tức khóe mắt rút trừ. Chỉ cảm thấy trên người nàng làm cho người ta phát điên tà tứ u vọng ở Mộ Dung Hưu Mỹ trên người. Trực tiếp phát huy không được tác dụng, nhân ra căn bản không tiếp chiêu. Có nề nếp nghiêm túc làm cho nàng kia phân tà tứ ngoan bí hoàn toàn không có tiếp tục khai triển. Đất dụng võ, không có tiếp tục xuống hứng thú. Quý Quân Nguyệt bắt đầu trở về đề tài chính. Hỏi, người cứ như vậy tới. Tây Tiên có cái gì an bài? Là tính toán hòa Tây Hung nô đánh, còn là hợp tác thừa cơ công chiếm Trung Nguyên. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói chậm rãi nói, đến trước ta nhượng xong hật không muốn nhúng tay Trung Nguyên chiến sự. Nếu như hắn nhàn rỗi nhàm chán, có lẽ sẽ đối Tây Hung nô động thủ đi, nghe lời này Quý Quân Nguyệt liền không lại hỏi nhiều cái gì. Chỉ nói. Ta làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị lều vải, bất quá còn không chờ Quý Quân Nguyệt có hành động. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng đã mở miệng cự tuyệt. Không cần, ta liền ngủ ở chỗ này, Quý Quân Nguyệt ngước mắt nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Xác định hắn là nghiêm túc hậu, thần sắc bình tĩnh nói. Vậy ngươi ngủ đi, sau đó liền nâng bộ ly khai. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không có trở ngại ngăn. Chỉ là ở Quý Quân Nguyệt ly khai hậu ôm lấy Bạch Cốt Tinh chậm bước đi vào sau bình phong ở trên. Giường ngủ xuống, này nhắm mắt lại liền trực tiếp ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau tập hợp hào thanh thổi lên. Mới mở hai mắt ra, còn Quý Quân Nguyệt, rời đi lều trại hậu liền đi đem Phượng Nhất lều trại chiếm vị kỳ có. Phượng Nhất thì chạy đi và không ngôn đẩy cả Demonser ngày hôm sau xuất phát thời gian. Mộ Dung Hưu Mỹ còn ngồi trên ghế lão thần khắp nơi nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến Quý Quân Nguyệt thu được binh sĩ tin tức nói Mộ Dung Hưu Mỹ bất khoản chi mui. Lúc này mới tự mình đi một chuyến. Chúng ta muốn nhổ trại. Người đã muốn đi theo xem náo nhiệt sẽ không muốn ảnh hưởng tiến độ. Quý Quân Nguyệt ngưng mày. nhìn hình như ngủ bình thường Mộ Dung Hưu Mỹ. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói, chậm rãi mở mắt ra, bất quá cũng không có toàn bộ mờ, mà là nửa hí, này thích ngủ bộ dáng đột nhiên nhượng Quý Quân Nguyệt cảm thấy rất quen thuộc. Liền cùng Lân Hoàng như nhau, sắp xếp người nâng ta đi, ta muốn đi ngủ, linh hoạt kỳ ảo thanh âm rất cạn đạm. Liền hình như tự thuật muốn ăn cơm như vậy lời đề bình thường đơn giản. Không có chút nào mệnh lệnh, liền là bằng hữu giữa một câu thuật lại, nhưng cũng không có chút nào khách khí, thậm chí không cảm thấy ở trong quân doanh làm cho người ta an bài binh sĩ nâng đi là thế nào không? Có khả năng xuất hiện tình cảnh, Quý Quân Nguyệt nghe Mộ Dung Hưu Mỹ đương nhiên lời nói. Đột nhiên cảm thấy sọ não đau, nàng thế nào liền trêu chọc như thế một pho tượng đại Phật. Đánh không chết cũng tính, vẫn không thể đơn giản đắc tội, nguyên nhân là này đại Phật sức chiến đấu thái biến thái. Không chuẩn một tức giận ngày nào đó tìm được hấp thu nàng lực lượng biện pháp. Nhịn lại nhịn, Quý Quân Nguyệt chung là không có đem câu kia, nơi này là quân doanh, chúng ta là đến đại chiến. Không phải đến du ngoạn, giống ra, chỉ là lạnh mặt, Thái Dương Ngân Xanh Tịnh Mậu ly khai, đằng đại quân lại lần nữa xuất phát hướng phía Yên Quốc thành trì mà đi thời gian. Kia lâu dài đội ngũ đằng trước là có thể nhìn thấy một đạo hiếm thấy hình ảnh. Bốn binh sĩ nâng một cái ghế, ngồi trên ghế một người mặc lục rộng thùng thình áo choàng tinh linh bình thường nam nhân. Nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi ngủ say bất tỉnh. Trong lòng còn ôm một cái lông xù, cầu, sói, từ xa nhìn lại là cầu, nhưng chỉ có kia bốn nâng ghế tựa binh lính biết, này mẹ hắn không phải cầu, rõ ràng là một cái dã tính khó thuần sói trắng. Đợi được quân Tần đi tới Yên Quốc thành trì ngoại bắt đầu dùng hỏa dược lựu đạn công thành thời gian. Nguyên bản vẫn ngủ say Mộ Dung Hưu Mỹ mở mắt, tha có hứng thú nhìn phía trước nhất chính ném mạnh lựu đạn Tần binh. Tay vừa nhắc, doanh bạch thon dài ngũ chỉ hư không một trào, một trong đó binh sĩ trong tay dự muốn ném mạnh ra lựu đạn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, thở dài một tiếng, rồi ngựa đi tới Mộ Dung Hưu Mỹ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi trên ghế chính hào hứng lật tới lật lui bắt tay vào làm lý lựu đạn Mộ. Dung Hưu Mỹ, ngươi lại như thế ngoạn. Cẩn thận nổ, Mộ Dung Hưu Mỹ chậm rãi cười, giơ tay lên tùy ý ném, trong tay lựu đạn liền tinh chuẩn không có lầm ném hướng về phía sổ ngoài trăm thước cửa thành. Tiếp cận liền nghe đến một tiếng ầm ầm nổ thanh âm ni, đây là ngươi cái thế giới kia gì đó. Ân Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng, Mộ Dung Hưu Mỹ khó có được tới hứng thú, lại hỏi, hẳn là còn có những thứ khác đi. Quý Quân Nguyệt liếc hắn một cái nói, từ từ xem đi, ngươi không phải đến xem trò vui sao? Sớm như vậy biết liền không có ý nghĩa, nghe lời này. Mộ Dung Hưu Mỹ cũng không lại hỏi nhiều. Rất hiển nhiên Quý Quân Nguyệt lời nói chiếm được Mộ Dung Hưu Mỹ nhận cùng. Nhìn xong lựu đạn sở mang đến uy lực, cùng với quân Tần sức chiến đấu hậu, Mộ Dung Hưu Mỹ liền chán đến chết tiếp tục tựa vào trên ghế ngủ. Cũng không phải hắn thích ngủ, mà là từ nhỏ đến lớn qua nhiều năm như vậy, có rất ít nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ cảm thấy hứng thú gì đó. Do đó nhượng cuộc đời của hắn dị thường buồn chán, cũng chỉ có thể dùng ngủ đến giết thời gian. Dần già, trừ phi có cảm thấy hứng thú sự tình, bằng không Mộ Dung Hưu Mỹ đại đa số đô tuyển trạch ngủ. Tối hôm đó, đương thông tin thạch sáng lên. Quý Quân Nguyệt đứng ở trên tường thành lựa chọn một chỗ góc địa phương tiếp thông thông tin. Tần Lan Tuyết kia mặt hân trường xa hoa thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng Lý. Sau lưng của hắn cùng nàng như nhau khói thuốc súng tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Bất quá chỗ hắn ở hẳn là dưới thành, hơn nữa còn là ngoài cửa thành, bởi vì chạm góc độ. Quý Quân Nguyệt còn có thể nhìn thấy hơi nghiêng xa xa quân Tần Yên quân ở cửa thành hạ đấu võ hình. Ảnh, xem ra trời sáng ngươi lại có thể thu hoạch một tòa thành trì, Quý Quân Nguyệt trêu ghẹo nói. Cười một câu, Tần Lan Tuyết ở Quý Quân Nguyệt quan sát phía sau hắn bối cảnh lúc. đồng dạng cũng đang đánh giá nàng chỗ vị trí, nhìn thấy nàng rõ ràng đứng ở trên tường thành, hơn nữa bên trong còn truyền đến chân chính chém giết tiếng. Liền biết nàng như nhau vừa công chiếm cửa thành, Tần Lan Tuyết thậm chí có thể tưởng tượng, ở hắn cùng với Quý Quân Nguyệt thông tin tiền, nàng đang đứng ở trên tường thành chỉ điểm giang sơn ngạo mạn trời cao tao nhã chi tư. Chỉ cần nghĩ đến kia hình ảnh, Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ đan phượng trong mắt liền không thể ức chế bốc lên một mặt óng ánh. Quang hoa, sáng chói mà cực nóng, A Quân tốc độ rất nhanh, bên này còn đang dưới thành tường chiến đấu hăng hái. Người đã đứng ở trên tường thành xem chừng chiến quả, Quý Quân Nguyệt nghe nói cười. Ta tứ tươi cười lý có bất đồng dĩ vãng nhu hòa. Như vậy nhu hòa là chỉ thuộc về Tần Lan Tuyết một người. Ngay hai người có một câu không một câu ấm áp nói chuyện thời gian. Một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm đột một truyền vào hai người trong tai. Đây là vật gì? Trong nháy mắt, Tần Lan Tuyết trên mặt khiển quyển tiểu ý biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là một mảnh âm u lạnh lẽo hắc ám khí tức. Mà Quý Quân Nguyệt thì có chút đau đầu đỡ ngạch, khóe mắt hung hăng co quắp một chút. Nàng đây là trời sinh cùng Mộ Dung Hưu Mỹ phạm xong. Để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, đây là muốn chuẩn bị đánh nhau tiết tấu. Ha ha tương đương,